Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1396, chuẩn bị kết hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chỉ trong một ngày, tấm bảng này đã được viết đầy lời chúc. Bên cạnh còn có chữ. Mọi người nhìn thấy, cũng thấy hứng thú. Họ cầm bút lên viết lời chúc của mình. Sau đó, họ mới bước vào cửa hàng. Bên trong có một mùi hương khó tả. Vừa bước vào đã có cảm giác hạnh phúc. Mùi bánh ngọt đúng là có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Lúc họ bước vào, vừa hay nhìn thấy Lý Thu Thủy đang đứng thu ngân. Mọi người nhìn thấy, liền tiến lên chào hỏi. Lý Thu Thủy không ngờ lúc này họ lại đến ủng hộ. Bảo họ cứ tự nhiên chọn đồ. Dù sao cô ấy cũng đang bận, nên mọi người không làm phiền cô ấy nữa. Diệu diệu thần kỳ lúc này, họ đã bị những chiếc bánh ngọt trong tủ kính thu hút. Ban đầu họ đến đây là vì đã ăn thử bánh ngọt. Thấy rất ngon, nên mới đến xem. Lúc này nhìn thấy nhiều bánh như vậy, họ không nỡ rời đi. Mọi người cầm đĩa lên, chọn bánh ngọt mình thích. Lúc này, bánh ngọt cũng không còn nhiều. Dù sao cũng sắp đến giờ đóng cửa. Làm nhiều quá, sợ không bán hết sẽ bị lãng phí, nên họ không làm thêm nữa. Mọi người cứ mải mê chọn bánh. Các cô, các chị vừa tan làm đã đến đây à? Lý Thu Thụy chào hỏi mọi người. Đúng vậy, ăn bánh ngọt mà mẹ cháu đưa. Thấy ngon quá, nên mới biết bạn trai cháu mở cửa hàng bánh ngọt ở đây. Được đấy, bạn trai cháu có tâm thật. Rất nhiều thứ trong cửa hàng này đều liên quan đến cháu. Đúng vậy, lúc tôi bước vào còn thấy choáng nữa là, xem ra chúng ta chỉ cần đợi đến sau Tết là được ăn cỗ rồi. Mọi người trêu chọc, vừa hay lúc này Thẩm Trường An cũng đi ra. Lý Thu Thụy giới thiệu anh với mọi người. Họ nhìn Thẩm Trường An, ngoại hình của anh đương nhiên không chê vào đâu được, cộng thêm khí chất của anh. Chào hỏi mọi người rất dứt khoát, nhanh chóng ghi điểm với họ. Họ chúc phúc cho hai người. Đến lúc thanh toán, Thẩm Trường An nhất quyết không lấy tiền, khiến mọi người ngại ngùng. Sau đó anh cố ý lấy ít tiền, dù sao không lấy cũng không được. Mua bánh xong, mọi người vui vẻ ra về. Cho dù đã ra khỏi cửa hàng, họ vẫn còn bàn tán về Thẩm Trường An. Xem ra anh đã tìm được đối tượng phù hợp rồi. 7 giờ tối, cửa hàng đóng cửa, bánh ngọt cũng đã bán hết. Còn thừa một ít vụn bánh, họ cũng không lãng phí, mà để ở cửa, cho mọi người ăn miễn phí. Không ít người đến lấy, dù sao những thứ này đều được làm từ nguyên liệu tốt. Ăn một miếng là biết ngay rất chất lượng, cho dù chỉ là vụn bánh, nhưng vẫn rất ngon. Đặc biệt là bọn trẻ con gần đó. Trước đây chúng vẫn luôn nhìn vào trong cửa hàng. Lúc này thấy có đồ ăn miễn phí, chúng liền chạy đến góp vui. Chẳng mấy chốc, chỗ vụn bánh đã bị giải quyết hết. Mọi người bắt đầu dọn dẹp cửa hàng. Cả ngày hôm nay, họ thật sự rất mệt mỏi, nhưng chắc chắn doanh thu không ít. Thẩm Nghiên bảo hai vợ chồng đi kiểm tiền. Cô đưa nhân viên đi dọn dẹp. May mà bây giờ đều được lát gạch men, chỉ cần dội nước lau qua là được. Sau đó là rửa bát đĩa, làm bánh ngọt, đương nhiên bát đĩa cũng rất nhiều. Thứ gì cũng phải được vệ sinh, còn có cả kẹp gắp bánh mà khách dùng. Sau khi dùng xong đều phải được tiệt trùng. Họ rất coi trọng vấn đề vệ sinh, dù sao bánh ngọt cũng là đồ ngọt, rất dễ thu hút côn trùng. Nên mỗi ngày họ đều phải dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo không có chỗ nào bẩn thỉu. Dọn dẹp xong, hai người kia cũng đã đếm tiền xong. Lúc đi ra, trên mặt họ đều là vẻ phấn khích. Thật sự kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Đây chỉ là doanh thu, phải về nhà tính toán kỹ mới biết chính xác. Nhưng hôm nay đúng là rất tốt, coi như là khai trương hồng phát. Đúng vậy, trước đây Lý Thu Thủy kiềm có chút lo lắng. Dù sao trước khi có kết quả, cô ấy vẫn sợ phá sản. Cách trương,